Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96. Trọng yếu bóp méo. Tu, bất quá Ninh Phong Chí biết rõ lúc này nếu dùng lợi ích tới nói sự tình thế tất sẽ gây nên Đường Tam phản cảm. Bởi vì Đường Tam không phải một cái truy cầu lợi ích người. Hắn phi thường trọng cảm tính. Cho nên Ninh Phong Chí liền cho Ninh Vinh Vinh một cái ánh mắt. Ninh Vinh Vinh nào hiểu nhiều như vậy người trưởng thành ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy cha nàng không muốn để cho nàng thoáng cái rời đi quá nhiều bằng hữu. Hơn nữa chính nàng sợ đến lúc đó cùng Áo Tư Tạp nói tông môn quy củ. Áo Tư Tạp sẽ làm ra một chút việc ngốc. Có Đường Tam cùng Tiểu Vũ hỗ trợ ngăn đón như vậy tương đối an toàn. Tam ca, Tiểu Vũ. Các ngươi rồi cùng Tiểu Áo cùng một chỗ tới trước Thất Bảo Lưu Ly Tông a. Có ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Lúc này, Đường Tam nhìn Ninh Vinh Vinh cũng tới nói. Vốn cho rằng Tiểu Vũ cũng hẳn là sẽ đồng ý. Nhưng khi hắn nhìn sang thời điểm, Tiểu Vũ như cũ là kháng cự bộ dáng. Giờ phút này, Đường Tam lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Ninh Phong Chí, làm việc vẫn là không muốn quá mức. Ngay tại Đường Tam lâm vào tình cảnh lưỡng nan thời điểm. Một cái với hắn mà nói vô cùng thanh âm quen thuộc truyền vào Đường Tam trong tai. Hắn hướng âm thanh nguồn gốc xem xét. Ba ba, người tới chính là Đường Hạo. Đang cùng Mạc Lâm tiến hành hữu hảo sau khi trao đổi. Hắn tự nhiên là muốn đuổi tới ngoài thành mau đem Đường Tam tiếp đi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Đường Hạo giờ phút này mặc như cũ mộc mạc. Thậm chí có chút bẩn, chỉ có trên người áo choàng cùng che khuất mặt mũ trùm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Nhưng là thân là Hạo Thiên Đấu La loại kia không giận tự uy khí thế vẫn là làm lòng người sinh kính. Sợ, Sử Lai Khắc thất quái nhìn xem Đường Hạo, cũng không dám thở khí quyển. Bọn hắn tại biết rõ Đường Tam là song sinh võ hồn thời điểm liền đã đoán được Đường Tam cha mẹ. Tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là bọn hắn đều không có đi truy đến cùng hoặc là hỏi nhiều. Bây giờ bọn hắn cũng không nghĩ đến lần thứ nhất hiểu rõ Đường Tam phụ thân hình tượng chính là trực tiếp thông qua con mắt đi xem. Đường Tam trực tiếp chạy tới trước mặt Đường Hạo. Nhiều năm không thấy đến Đường Hạo. Đường Tam cái này hiếu tử tự nhiên là cao hứng vạn phần. Ba ba, ngươi cuối cùng tới tìm ta. Đường Hạo hiếm thấy lộ ra hiền lành một mặt. Tiểu Tam, những năm này vất vả ngươi. Ninh Phong Chí nhìn thấy Đường Hạo đến. Tự nhiên minh bạch hiện tại không nên tiếp tục thuyết phục. Tất nhiên Tiểu Tam phụ thân đến. Phong Chí cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cáo từ trước. Vinh Vinh. Áo Tư Tạp. Đi à. Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp còn muốn nhìn lại một chút Đường Tam phụ thân là cái dạng gì. Người. Nhưng là Ninh Phong Chí là không muốn lại đợi. Chính mình vừa thông đồng người ta con trai. Lời nói cũng đều bị người khác nghe được. Còn lưu tại nơi này. Nhiều lúng túng a. Đường Hạo nhìn xem Ninh Phong Chí phi thường thức thời đi. Liền tiếp theo đối Đường Tam nói. Tiểu Tam, ngươi về sau liền theo ta. Ta tới cấp cho ngươi huấn luyện. Đường Tam lúc đầu nhớ hắn cha đến. Rồi cùng hắn cùng một chỗ bí mật chờ ở Sử Lai Khắc học viện. Nhưng là nghe hắn cha ý là muốn dẫn hắn rời đi. Ba ba. Lão sư không thể cùng ngươi cùng một chỗ dạy bảo ta sao? Ta dạy cho ngươi đồ vật người ngoài không thể thấy. Hơn nữa ngươi cũng biết rõ. Nếu như ta bị người phát hiện tại Sử Lai Khắc học viện. Lão sư của ngươi cũng rất có khả năng bị liên lụy. Đường Hạo vẫn là hiểu rất rõ con của hắn tính. Tình, câu nói đầu tiên nói Đường Tam trong tâm khảm. Đường Tam minh bạch cha hắn tại sao muốn dẫn hắn rời đi. Nhưng là còn có một việc hắn cần giải quyết. Đó chính là Tiểu Vũ sự tình. Ba ba, có thể làm cho Tiểu Vũ cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Đường Hạo nhìn về hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tại chú ý tới Đường Hạo ánh mắt sau có rõ ràng trốn tránh. Đường Hạo tại Tiểu Vũ không có thu hoạch được tương tư đoạn chàng hồng phía trước nhìn lâu ra nàng. Không phải là người, mà là một cái ấu niên kỳ hình người trăm ngàn năm hồn thú. Hắn cũng biết con trai của mình tại trên tình yêu đi đến giống như hắn Đường Tiểu Vũ thân phận bây giờ không có bị phát hiện. Về sau Đường Hạo cũng sẽ mang theo Đường Tam đi một chút không thấy đến người chỗ tu luyện. Hơn nữa hắn nhìn thấy Mạc Lâm cùng Đường Tam, Tiểu Vũ ở giữa giao lưu. Mạc Lâm tựa hồ có ý định bảo đảm Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đây cũng là thúc đẩy Đường Hạo không có giết Mạc Lâm nguyên nhân một trong. Cho nên hắn cảm thấy mang theo tương lai mình con dâu cùng một chỗ không có vấn đề gì lớn. Liền đồng ý chuyện này. Nhanh chóng mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ rời đi Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành, cái nào đó nhà khách. Bởi vì Tinh La Đế Quốc Hoàng gia học viện đội hộ vệ sẽ ở hết thảy sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Tới đón Tinh La Hoàng gia học viện. Cho nên mất hết can đảm Đái Duy Tư đang ngồi ở trên ghế salon. Bại bởi Đái Mộc Bạch chuyện này cho hắn đả kích rất lớn. Vài ngày đều không có trở lại bình thường. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi đệ đệ của hắn. Vẫn là ở hồn lực của mình rõ ràng cao hơn đối phương dưới tình huống. Lúc này Chu Trúc Vân đi đến. Duy Tư, đội hộ vệ đã muốn tới. Chuẩn bị một chút liền cùng một chỗ đi xuống đi. A, Đái Duy Tư hữu khí vô lực về một tiếng. Chu Trúc Vân còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn thấy Đái Duy Tư cái dạng này. Thở dài một hơi. Xoay người rời đi gian phòng. Răng rắc một tiếng. Cửa vừa mới đóng lại. Một trận gió thổi qua. Đái Duy Tư tựa hồ phát hiện cái gì. Vừa muốn đứng dậy. Hai mắt liền mất đi cao quang. Mạc Lâm đứng sau lưng Đái Duy Tư. Tay phải phủ đầy năng lượng màu xanh lam đặt ở Đái Duy Tư trên đầu. Ngươi muốn không phải chán trường như vậy. Ta nếu muốn tại không có người phát hiện dưới tình huống khống chế lại ngươi thật đúng là không. Phải một chuyện dễ dàng. Mạc Lâm tìm Đái Duy Tư mục đích rất đơn giản. Bóp méo hắn nhận biết cùng ký ức. Làm một cái đại hiếu tử. Dù sao Đái Mộc Bạch tên kia hoàn toàn không muốn làm hoàng đế. Muốn quét ngang thiên hạ nhất thống lục hòa. Hay là từ nội bộ ra tay tương đối dễ dàng. Đái Duy Tư trạng thái tinh thần vốn cũng không quá tốt. Hồn lực cùng tinh thần lực toàn bộ ở dưới Mạc Lâm. Mạc Lâm còn từng đối lâu cao cái này hồn thánh dùng qua xong toàn thủ cải biến ký ức cùng nhận biết. Hiện tại toàn bộ hồn tôn còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ dùng 5 phút, Mạc Lâm liền hoàn toàn cải biến Đái Duy Tư ký ức cùng nhận biết. Bởi vì Mạc Lâm khống chế mục đích của hắn chỉ là tại Tinh La Đế Quốc bên trong đánh vào một cây đinh. Tương lai tốt chiếm đoạt Tinh La Đế Quốc, chính là làm cái công cụ người đến dùng. Đối với hắn thực lực không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cũng liền cải biến một chút tâm tình của hắn. Không để hắn mất đi tu luyện tín niệm. Giải quyết Đái Duy Tư. Mạc Lâm trở lại hắn tự động hóa nhà máy. Tại hắn an bài xuống. Nhà máy như cũ bình thường vận hành. Tới trước nhà kho đem những này năm kiếm được tiền tồn vào phệ túi. Không thể không nói. Cái đồ chơi này là thật kiếm tiền. Hiện tại đừng nói đem Mạc gia cùng mặt khác hai nhà làm trở lại. Đều có thể trực tiếp mua một miếng đất xây lại một tòa thành. Sau đó Mạc Lâm đổi một con rối chương trình. Để nó sinh sản một vạn cây đặc chế cương châm. Tiên sinh sinh mấy chục cây. Mạc Lâm liền bắt đầu luyện tập quỷ môn châm. Chủ yếu luyện quỷ môn châm thủ pháp công kích. Như thế nào châm cứu một điểm này Mạc Lâm cũng không hứng thú lắm. Hắn luyện cái này chủ yếu mục đích đúng là vì tại sát lục chi đô nhiều một ít không như vậy làm cho. Người nhìn chăm chú thủ đoạn công kích. Về sau có biết dùng hay không bên trên đều không tốt nói. Mạc Lâm một khi chuyên tâm tại một việc lúc. Tự đối thời gian không có gì khái niệm. Làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Đã là đêm khuya. Hôm nay cùng đồng học đi ra cao. Chỉ có thể càng một chương. Có thể tuyệt đối không nên cho là ta sẽ thái giám A Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.